Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Ngũ Thổ Hãm Linh Trận. Chương 383, Ngũ Thổ Hãm Linh Trận, Tình Nhi. Tự bên kia a, Vệ Bình gặp trái phía trước xuất hiện một phương lớn hơn chỗ lõm đầy nước. Mở miệng nói ra, tốt, Vệ ca, Trương Ngọc Tình nhìn thoáng qua chỗ lõm đầy nước hoàn cảnh bốn phía. Cây cối thưa thớt. Tầm mắt khoáng đạt gật đầu đáp. Tốt rồi. Mọi người tới trước một bên nghỉ ngơi. Chờ ta cùng Tình Nhi đem khốn trận bố tốt. Vệ Bình tìm được chỗ lõm đầy nước bên cạnh cách đó. Không xa một khối thấp bé bãi cỏ. Nhìn coi mặt đất độ ẩm. Thỏa mãn nói. Trương Ngọc Tình gặp đường chi hướng mép nước đi đến. Vội mở miệng nhắc nhở. Đường chi đừng tới gần quá mép nước. Coi chừng trong nước cất giấu thứ đồ vật. A, Đường Chi thè lưỡi, lập tức lui về phía sau mấy bước. Trương Ngọc Tình tại chỗ thi pháp nổi lên giữa không trung. Thú nhận 5 căn cao cỡ nửa người hình thoi, pháp chùy. 5 căn pháp chùy lập tức tản mát ra màu vàng nhạt vầng sáng. Quanh quẩn tại Trương Ngọc Tình bên cạnh, Trương Ngọc Tình hai tay hợp nhất, kết làm pháp ấn, thấp niệm khẩu quyết, pháp chùy linh quang cũng càng ngày càng thịnh. Trương Ngọc Tình nhẹ hô một tiếng, linh chùy định trận, đi, chỉ thấy 5 căn pháp chùy hóa thành 5 đạo linh quang hướng mặt đất vọt tới. Lập tức chui vào trong đất bùn, chỉ lộ ra một ít đoạn chùy tiêm, nhưng là bị cỏ dại phủ ở, không lưu ý căn bản phát hiện không được. 5 căn pháp chùy phân tán mà khai, bố tại bãi cỏ bốn phía. Lúc này Trương Ngọc Tình trước người thú nhận một thanh sắc bình ngọc. Sau đó thủ ấn biến đổi, tay trái cầm ấn, tay phải hai chỉ vươn về trước, ngâm khẽ nói, vung phấn vi tuyến, tật, chỉ thấy thanh sắc bình ngọc phát ra thanh sắc linh quang bay ra. Theo Trương Ngọc Tình tay phải chỉ hướng, miệng bình hướng xuống bay đến một căn pháp chùy phía trên. Lúc này miệng bình vung ra đại lượng óng ánh lóng lánh bột phấn, đều đều địa đã rơi vào trên đồng cỏ. Thanh sắc bình ngọc theo như Trương Ngọc Tình giấu tay chuyển hướng. Bắt đầu chậm rãi di động. Dùng 5 căn pháp chùy làm cơ sở. Tại trên đồng cỏ vẽ ra một cái đường kính mấy chục thước vòng tròn. Đường chi gặp Trương Ngọc Tình chấm dứt thi pháp. Lập tức đụng lên trước tò mò hỏi. Tinh tỉ, những này óng ánh quang phấn, họa thế nhưng mà trận tuyến. Còn có vừa rồi cái kia, pháp chùy là trận khí sao? Trương Ngọc Tình cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, những này thông linh pháp trận do linh thạch tinh phấn. Cố phong sa, dung linh sa, điều phối mà thành, bình thường dùng đến vẽ phác thảo trận pháp linh tuyến. Trận này tên là Ngũ Thổ Hãm Linh Trận, là một tòa tam giai trung cấp khốn trận. Cái kia 5 chuôi, pháp chùy là pháp trận trận khí. Tên là Thổ Linh Trận chùy. Lúc này Vệ Bình đứng tại pháp trong trận nói ra, Tiêu sư huynh, Nham Phong, mau đưa cái kia 2 đầu mai hoa lộc mang tới đến. Trương Nham Phong chống đỡ một đầu mai hoa lộc, đi vào pháp trận chỉ vào một khối bãi cỏ, mở miệng dò hỏi, Vệ ca, đặt ở cái này sao? Vệ Bình nhẹ gật đầu trả lời, phóng vậy cũng tốt, đi ngoài trận chờ, chỉ thấy Vệ Bình lấy ra một chỉ thủ. Mở ra 2 đầu mai hoa lộc 4 chân gân chân, sau đó thi triển linh lực, giải khai 2 đầu mai hoa lộc sinh hồn linh lực giam cầm. Sau đó nhảy ra Ngũ Thổ Hãm Linh Trận, trận tuyến bên ngoài. 2 đầu mai hoa lộc trước là run nhẹ nhẹ, lại là vật sống, sau đó xoay người đứng lên. Bởi vì gân chân bị đoạn, phát ra vài tiếng thống khổ ngâm khẽ lại ngược lại trở về trên đồng cỏ. Lưu Ngọc bọn người theo Vệ Bình thối lui ra khỏi 100 mét bên ngoài. Giấu ở trên một cây đại thụ. Trương Ngọc Tình một người dán một trương nhị phẩm ẩn tức phù. Giấu ở pháp trận cách đó không xa rậm rạp trong bụi cỏ. Trương Ngọc Tình hai tay kết ấn. Nhẹ hô một tiếng. Linh tuyến định trận. Bế. Chỉ thấy do thông linh pháp trận vi trận tuyến. Quán thông 5 căn thổ linh trận chùy tạo thành hình tròn pháp trận cường quang lóe lên. Mấy tức sau linh quang tận tán. Bốn phía quay về một mảnh đen kịt bên trong. Trong trận trên đồng cỏ liền chỉ còn lại có 2 đầu lạnh run mai hoa lộc. Đường Chi nhịn không được thấp giọng hỏi. Vệ sư huynh, chúng ta cứ như vậy làm chờ sao? Hừ, Vệ Bình cau mày ý bảo Đường Chi câm miệng. Đen kịt yên tĩnh độc lâm trong chỉ có hai đầu mai hoa lộc từng tiếng bất lực thấp minh. Hai đầu mai hoa lộc dựa vào cùng một chỗ ghé vào trên đồng cỏ. Dựng thẳng lấy lộc đóa, không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh. Chân căn chỗ miệng vết thương đã không tại đổ máu, nhưng trong không khí nhưng tràn ngập một tia mới lạ mùi máu tươi. Xôn xao, xôn xao, xa ra bụi cỏ mạnh mà nhoáng một cái. Một đạo cự đại bóng đen chui ra, tại hai đầu mai hoa lộc trăm mét bên ngoài ngừng lại. Hai đầu mai hoa lộc mạnh mà đứng lên, hướng một bên nhảy đi, nhảy ra vài bước liền lần nữa té ngã. Lộc thân run rẩy phát ra từng đợt u, u âm thanh, tuy nhiên trong rừng một mảnh đen kịt, nhưng Lưu Ngọc đem ra sử dụng linh lực dũng mãnh vào hai mắt. Thi triển pháp thuật thông linh nhãn, xuyên thấu qua hắc mai. Phát hiện đạo hắc ảnh kia là một đầu trâu nước lớn nhỏ lão hổ. Cái này đầu cự hổ trên người bố lấy một mảnh dài hẹp màu đen vằn. Chính dùng hai đầu mai hoa lộc làm trung tâm. Chậm rãi cúi bước xoay quanh. Hổ mũi cẩn thận ngửi ngửi không chung mùi. Mắt hổ nhiều lần quét mắt trong rừng bốn phía. Nửa nén hương về sau. Bồi hồi hắc hổ phát ra gầm lên giận dữ. Ngao. Sau đó hóa thành một đạo màu đen tia chớp, xông về hai đầu lạnh run mai hoa lộc, két một tiếng trầm đục, hắc hổ một ngụm liền cắn đứt mai hoa lộc cổ, sau đó lại bổ nhào về phía trước, đặt ở bên kia mai hoa lộc trên người, lại là két một tiếng, bên kia mai hoa lộc cổ cũng bị cắn gãy, không trung lập tức tràn ngập khởi nồng đậm mùi máu tươi. Đang lúc hắc hổ cúi người gục xuống, chuẩn bị hưởng dụng bữa tiệc lớn lúc, trốn ở trong bụi cỏ Trương Ngọc Tình. Hai tay kết ấn, than nhẹ một tiếng, ngũ thổ hãm linh, khải, chỉ thấy năm căn thổ linh trận trùy, phát ra chói mắt linh quang. Theo trong đất bùn phi đến giữa không trung, mặt đất rắc khắp nơi, thông linh pháp trần, cũng lần nữa tràn ra óng ánh quang. Một đạo màu vàng sáng, linh lực pháp cháo, lập tức kết thành. Như một ngụm móc ngược trong suốt nồi sắt, đem cự hổ gắn vào trong trận. Hắc hổ chấn kinh ngậm trong mồm khởi một đầu mai hoa lộc thi thể. Đứng dậy hướng ra ngoài vọt mạnh, đâm vào pháp trận, linh lực bình chướng bên trên bị lập tức bắn bay. Ngã nhào trên đất đứng dậy phát ra gầm lên giận dữ. Lần nữa đâm vào rồi, linh lực pháp cháo bên trên. Linh lực pháp cháo tạo nên rất nhỏ linh ba. Hắc hổ lần nữa bị đạn ngược lại. Mọi người ngự kiếm công kích. Là một đầu ám diễm yêu hổ. Đứng trên tàng cây Vệ Bình hưng phấn mà hô to một tiếng. Lập tức thi triển ngự kiếm quyết. Pháp khí chính dương kiếm hóa thành một đạo xích sắc kiếm quang. Hướng trong trận hắc hổ vọt tới. Ám diễm yêu hổ lần nữa té ngã về sau. Nổi giận đứng dậy. Hổ hé miệng phun ra một cái màu đen hỏa diễm. Thẳng oanh tại màu vàng sáng, linh lực pháp cháo, bên trên. Linh lực pháp cháo, mặt ngoài đỏ bừng. Cũng bốc lên trận trận bạch yên. Một bên điều khiển pháp trận Trương Ngọc Tình không khỏi nhíu mày. Lập tức khu động đan điền pháp lực. Tăng cường linh lực đối với pháp trận quán thâu. Tăng cường ngũ thổ hãm linh trận uy lực. Lúc này một đạo kiếm quang phóng tới. Ám diễm yêu hổ, gầm nhẹ một tiếng. Đình chỉ phóng hỏa. Quay người một chảo đập bay phóng tới phi kiếm, nhưng đằng sau lại đều biết đạo kiếm quang đánh úp lại. Làm cho ám diễm yêu hổ không thể không chạy trốn tứ phía. Lục đạo kiếm quang tại Lưu Ngọc bọn người điều khiển xuống. Nhanh như tật phong, như giòi phụ cốt, ám diễm yêu hổ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bị ngũ thổ hãm linh trận vây ở nho nhỏ một tấc vuông tầm đó. Tốc độ căn bản thi triển không khai. Tăng thêm hình thể cực lớn, tránh không thể tích, ngắn ngủn mấy chục tức liền vết thương chồng chất, thân thể khổng lồ bị khai ra mấy cái lỗ máu, co quắp té trên mặt đất, theo chính dương kiếm, một kiếm xuyên thủng hổ cái cổ. Ám diễm yêu hổ liền đình chỉ dãy giụa. Trương Ngọc Tình thấy vậy, hai tay pháp quyết biến đổi, than nhẹ một tiếng, ngũ thổ hãm linh, bế, năm căn thổ linh trận trùy, một lần nữa rơi vào trong đất. linh lực pháp cháo lập tức tiêu tán. Do thông linh pháp trần vẽ ra trận tuyến cũng đồng dạng mất đi óng ánh quang. Ngũ thổ hãm linh trận, một cửa bế. Vệ Bình liền lập tức nhảy vào trong trận. Đi vào ám diễm yêu hồ bên cạnh thi thể về sau. Chỉ thấy hắn rất nhanh lấy ra một kiện thú huyết bình. Sau đó ngồi xổm xuống đối với ám diễm yêu hồ, phần cổ huyết mạch miệng vết thương. Thi triển nhị phẩm thông sử dụng pháp thuật khống thủy quyết. Chỉ thấy ám diễm yêu hồ, phần cổ miệng vết thương lập tức bên ngoài trở mình. Màu đỏ sậm huyết dịch như suối tuôn ra. Hóa thành một đầu dòng nhỏ bay vào bầy ở một bên, thú huyết bình, ở bên trong. Hiển nhiên vệ bình đang tại trước tiên thu thập ám diễm yêu hồ, máu huyết. Hết chương.